Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 429, hàng linh thuật. Bốn vị này trưởng lão nhưng là toàn bộ hành trình chứng kiến tất cả chiến đấu. Cũng tương tự bao gồm Sở Ca triệu hoán Quang Minh chi thần phủ xuống hình ảnh. Cùng với mọi người đánh chết quạ đen chi thần quá trình. Lúc này mỗi một người đều mặt lộ vẻ vẻ hậm hực. Bốn người cũng coi là có chút tự biết rõ. Trước những thứ kia tà thần còn dễ nói. Bốn người nếu như toàn lực phát động, tại cộng thêm thủ hạ tế ti, thị vệ hiệp trợ cũng có thể đánh thắng được. Nhưng là cái đó quạ đen chi thần lại thật lòng đem bọn họ dọa sợ. Cho nên bọn họ mới có thể lặp đi lặp lại dặn dò. Không nghĩ tới đối phương liền như vậy thắng rồi. Hơn nữa rõ ràng mượn một loại nào đó cường đại thần linh sức mạnh. Tốt rồi, cái đó quạ đen chi thần đã bị chúng ta tiêu diệt. Bây giờ có thể đem hàng linh thuật giao cho chúng ta đi. Dĩ nhiên có thể. Bất quá, cây kia trưởng lão muốn nói lại thôi. Sở Ca không nhịn được hỏi, tuy nhiên làm sao? Bất quá ngươi không phải là đã học được sao? Học được. Sở Ca không khỏi sững sờ. Nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Ngươi nói là ta mới vừa rồi triệu hoán Quang Minh chi thần sao? Không sai. Người mới vừa mới rõ ràng sử dụng hàng linh thuật, triệu hoán một cái cường đại linh thể phụ thân ở trên người của ngươi. Mạnh mẽ như vậy linh thể ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo lý thuyết mà nói ngươi hẳn là đã sẽ hàng linh thuật mới đúng a? Sở Ca cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện Quang Minh chi thần hàng lâm một chiêu này cùng hàng linh thuật thật đúng là cũng có chút hiệu quả hay như nhau. Bất quá chính mình kỹ năng này hoàn toàn là nghề nghiệp hệ thống mở khóa nghề nghiệp kỹ năng. Dù sao thì cùng cái khác thông qua phó bản học biết kỹ năng một dạng. Học liền sẽ, nhưng là biết bề ngoài mà không biết bề trong. Đối với kỹ năng nguyên lý cùng với thông qua suy luận phát triển ra càng nhiều hơn năng lực các phương diện lại hoàn toàn đầu óc mơ hồ. Không thể không nói, hệ thống này cấp cho năng lực tại có ưu thế cực lớn đồng thời. Thiếu sót cũng dị thường rõ ràng. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngược lại nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Ngươi đem giáo này dạy cho chúng ta là được rồi. Cái kia bốn trưởng lão gật đầu một cái. Liền giảng thuật lên. Bốn người nói là cao thâm khó dò. Tối tăm khó hiểu. Nghe được ba người. Xác thực nói là Sở Ca cùng Uy La. Năm mê ba đạo. Ngược lại là cái kia tân cửu nương dường như có được. Liên tục gật đầu, cuối cùng, cây kia trưởng lão nói, chính là như vậy, đây chính là hàng linh thuật toàn bộ nội dung, vừa dứt tiếng, gợi ý của hệ thống, học được kỹ năng mới, cao cấp hàng linh thuật, người có thể tại kỹ năng trong list kiểm tra nên kỹ năng tin tức cặn kẽ. Sở Ca lòng nói đến, hệ thống này quả nhiên vẫn là rất thuận lợi a, mới vừa rồi còn lo lắng nghe không hiểu chứ. Không nghĩ tới cái này liền học được rồi. Sở Ca kiểm tra một hồi. Cái này hàng linh thuật lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia. Sơ cấp hàng linh thuật có thể triệu hoán một cái linh thể một phần lực lượng hàng lâm đến trên. Người của mình hiệp trợ chiến đấu. Tương đương với thu được một bộ phận thêm vào thuộc tính bổ trợ cùng kỹ năng. Nếu như cái này được triệu hoán linh thể vô cùng cường đại. Thậm chí có thể sẽ thay hoán đổi chính mình vốn có kỹ năng danh sách. Thậm chí có khả năng thay đổi với bản thân ý thức. Nhưng là bởi vì là hệ thống kỹ năng. Sau cùng cái này nguy hiểm bị loại bỏ. Trung cấp hàng linh thuật có thể triệu hoán một cái linh thể phân thân đến trên thực tế tới. Cái này phân thân có cái này linh thể toàn bộ đặc thù. Nhưng là sức mạnh tương đối sẽ rất nhỏ yếu. Về phần cao cấp hàng linh thuật là có thể mang cái này linh thể chân thân triệu hoán đi ra. Cũng chính là mới vừa rồi tứ đại trưởng lão liên thủ sử dụng một chiêu kia. Sở Ca sử dụng Quang Minh chi thần hàng lâm nghiêm khắc nói chỉ là sơ cấp hàng linh thuật một cái. Biến dị, dĩ nhiên, hắn triệu hoán linh thể cũng chính là Quang Minh chi thần vô cùng cường đại. Cho dù một phần nhỏ sức mạnh cũng phi thường kinh người. Hơn nữa hắn còn có thể tại bất đồng thế giới triệu hoán. Hơn nữa không cần thiết tự nhiên cảm giác hoặc chi lực ủng hộ. cho nên muốn so với bình thường trên ý nghĩa sơ cấp hàng linh thuật lợi hại nhiều hơn. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dĩ nhiên, cái này Quang Minh Chi Thần Hàng Lâm so sánh hàng linh thuật cũng có chỗ thiếu sót của hắn. Nói thí dụ như, không có biện pháp cùng triệu hoán đến linh thể câu thông. Hơn nữa chỉ có thể triệu hoán cố định linh thể. Cho nên học được hàng linh thuật vẫn là rất thần kỳ. Trừ triệu hoán ở ngoài. Học được hàng linh thuật sau Sở Ca cũng biết sáng tạo một cái linh thể điều kiện và quá trình. Nói tóm lại thú vị phi thường. Để cho Sở Ca mở rộng tầm mắt. Đa tạ. Có kỹ năng này chúng ta liền có thể cùng Quang Minh Chi Thần thật tốt trò chuyện một chút rồi. Sở Ca nói xong cũng trực tiếp trước thí nghiệm một cái. Cái này hàng linh thuật quá trình sử dụng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trước lục soát phụ cận linh thể. Giai đoạn thứ hai chính là cùng linh thể câu thông. Hoặc là uy hiếp, hoặc là dụ dỗ, hoặc là lấy lòng, hoặc là khiêu khích. Tóm lại muốn cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, để cho đối phương đồng ý qua tới mới được. Giai đoạn thứ ba chính là chính thức triệu hoán. Căn cứ hàng linh sư cùng linh thể thực lực trên so sánh. Tới quyết định dùng cái kia loại phương thức để cho linh thể hiện thân. Là phụ thân, là hình chiếu, hay là người thật hàng lâm. Sở Ca lục soát một chút, ngay lập tức sẽ cảm ứng được tại phụ cận linh thể trên thế giới có 4 cái cường đại linh thể có thể. Triệu hoán, chính là thụ thần, thần thú, thủy thần cùng thổ thần. Hắn chọn lựa khí tức nhất là ôn hòa thủy thần. Lợi dụng tinh thần thay vì tiến hành câu thông. Loại này câu thông vô cùng kỳ diệu. Cũng không nói tiếng nào trên giao lưu. Vẻn vẹn chẳng qua là tinh thần đụng chạm. Một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Rất nhanh câu thông liền thuận lợi hoàn thành. Dường như cảm ứng được Sở Ca không có ác ý. Cái kia linh thể đón nhận Sở Ca triệu hoán. Bất quá chỉ đồng ý dùng phụ thân phương thức tiến hành hàng linh. Hơn nữa chỉ nguyện ý tiếp viện Sở Ca một phần nhỏ sức mạnh. Đột nhiên vừa mở mắt, trong ánh mắt của Sở Ca nhất thời lộ ra màu trắng quang. Hắn có thể cảm giác được thủy thần một phần lực lượng đã xuất hiện tại trong cơ thể hắn. Kiểm tra một hồi kỹ năng danh sách, bất ngờ nhiều hơn 3 cái kỹ năng mới. Rõ ràng tuyền thuật, trời hạn gặp mưa thuật, cùng với thủy liệu thuật. Làm sao chỉ có 3 cái yếu nhất kỹ năng A? Sở Ca không khỏi không lời nói. Cây kia trưởng lão lại giải thích. Hàng linh thuật mấu chốt còn tại ở ngươi cùng linh thể quan hệ giữa. Ngươi cùng linh thể quan hệ càng tốt, càng có thể tương đối khá mượn sức mạnh của đối phương. Cho nên thường ngày câu thông, hiến tế, nghi thức cầu khẩn đều là không thể tránh được. Chỉ có ngươi làm phù hợp cái kia linh thể yêu cầu sự tình. Ngươi mới có thể tăng lên hảo cảm của hắn độ. Dĩ nhiên tiện dụng nhất phương pháp vẫn là sáng tạo thuộc về ngươi linh thể của mình. Dĩ nhiên làm như vậy là tương đối khó khăn, bởi vì ngươi yêu cầu truyền bá cái này linh thể tín ngưỡng truyền kể chuyện xưa, để cho rất nhiều người biết hắn mới được. Phải chú ý là ngươi cũng không nhất định cần người môn đi tín ngưỡng hắn, coi hắn là thành thần một dạng tới sùng bái. Dĩ nhiên làm như vậy tốt nhất, có thể đạt được nhiều nhất tín ngưỡng chi lực, nhưng coi như không làm được cũng không liên quan, chỉ cần mọi người biết hắn. Cũng có ấn tượng sâu sắc cũng đồng dạng có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Chẳng qua chỉ là tương đối ít mà thôi. Nhưng là người như vậy rất nhiều một dạng có thể lấy lượng biến sinh ra chất biến. Sáng tạo ra cường đại thần linh. Giống như quạ đen chi thần một dạng. Sở Ca gật đầu một cái. Còn gì nữa không? Linh thể là rất dễ dàng được sáng tạo ra. Nhưng là muốn cho hắn đạt được sức mạnh. Chân chính hiện thân lại tương đối khó. Nhất định phải có hoàn cảnh đặc thù mới được. Nếu không ngươi mặc dù có thể cùng bọn họ câu thông, nhưng là lại không cách nào triệu hoán bọn họ. Sở Ca gật đầu một cái. Ta hiểu được. Lòng nói không phải là cần phải có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực sao? Xem như vậy mà nói, trên địa cầu nhưng là không có biện pháp sử dụng kỹ năng này rồi. Nếu không đem Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không chư bát giới cái gì triệu hoán đi ra hỗ trợ đánh nhau suy nghĩ một chút cũng thật thoải mái. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Xin nhớ quyển sách tên miền.